Chương 2. 037 thưởng ngươi. Nay phụ nhân gương mặt hơi có chút nô lên, mặt không ba lượng thịt phi thường gầy gò, hai mắt sắc bén có thần, Tiểu Mục luôn cảm thấy nàng đứng dậy lúc, tựa hồ như có như không tại trên mặt nàng quét qua một chút. Ánh mắt kia, làm cho lòng người bên trong không thi cờ hở. An Nam Vương Phi, ngươi có lời gì muốn nói? Vương Hậu nói với Ngô Hồng Mạt lời nói khí vẫn tương đối hòa thuận. Vương Hậu nương nương, cháu gái của ta Ngô Tiêu Túc mới học một chi phiên múa, nhìn xem rất có vài phần ý tứ, liền để nàng ở chỗ này vì Vương Hậu múa một khúc, trò chuyện lấy trợ hứng. Vương Hậu khẽ gật đầu, rất tốt. Tên gọi Ngô Tiêu Túc 18 tuổi quang cảnh nữ hài, hẳn là sớm làm chuẩn bị. Vương Hậu vừa gật đầu một cái, nàng liền tại cung nữ chỉ dẫn hạ, thân mang một bộ thuốc cắt nhẹ long màu hồng váy dài, dẫn 15 tên bạn nhảy nữ hài tử, ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo mà nhấc lên cái cầm đi đến Cẩm Dương Điện. Gặp qua Vương Hậu nương nương, Ngô Tiêu Túc cùng một đám nữ hài cùng kêu lên đi tham gia. Đứng lên đi. Ngô Tiêu Túc thế nhưng là Ngô gia trưởng nữ. Vương Hậu nhẹ giọng hỏi một câu. An Nam Vương Phi gật đầu cười, hồi bẩm nương nương, chính là Ngô gia trưởng nữ. Nụ cười này liền để An Nam Vương Phi hai má thật cao nhô ra xương gò má sâu hơn một chút. Tiêu Túc bêu xấu. Ngô phủ đại tiểu thư Ngô Tiêu Túc túi thân lại thi lễ một cái về sau, quay người đối cùng ở sau lưng mình hai tên bạn nhảy đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tức thời tiếng đàn du dương qua nở trúc vang lên, Ngô Tiêu Túc thân thể hướng về sau con ngựa, làm ra một cái phi thường khoa trương nửa đường cong, vòng eo mềm mại cơ hồ có thế bị bẻ gãy. Bá. Tay áo bên trong trượt ra một cái màu hồng quạt lông, nửa che lên tú mặt. Một khúc phiến múa tại 16 cái trẻ đẹp thiếu nữ diễn dịch hạ, có vẻ 10 phần lộng lẫy, mỗi một cái động tác đều có thể trở thành một bức mỹ hảo hình tượng. Mặt đơ không chút biểu tình, cầm đũa chọc chọc trước mặt đồ ăn, lại tùy ý lật đống núc ních, rất nhanh liền 10 phần ghét bỏ buông đũa xuống. Những thức ăn này đều đã lạnh mất, còn không bằng nhà nàng cầu cầu làm một cái nóng hầm hập vô diệm nhỏ nồi hầm cách thủy, thực sự là không có tí sức lực nào vô cùng. Muốn chiêu đãi nhiều như vậy tân khách, đồ ăn tự nhiên đều là lớn ngự thiện phòng chơi tới, từ ngự thiện phòng đến trung cung trên đường đi, tuy nói dùng hộp gấm chứa còn điếm khoản sợi đông, có thể đến cùng đường xá 10 phần xa xôi. Loại này trời tuyết lớn trên đường đi nữ qua, đồ ăn không lạnh mới là lạ. Tiểu gia hỏa xưa nay là cái kén ăn, một ngụm cũng không nguyện ý đi qua này lạnh mất đồ ăn. Mẫu thân của nàng Ngụy Tử Cầm chỗ nào không biết nữ nhi yếu ớt tính nết, xa xa nhìn xem này khuê nữ, đáy mắt có chút phát sầu. Thái tử phi, tì vì ngài thêm chút rượu trái cây đi. Bên cạnh phục vụ một tên cung nữ thấp cái đầu, đưa tới gần hai bước, cầm trong tay bạch ngọc ấm, vì kiều mục trong chén tăng thêm một loại quả mùi thơm khắp nơi rượu. Này là có thể tại băng thiên tuyết địa bên trong sinh trưởng đông quả quả thực, đói tới có thể khỏa bụng, cất rượu cũng không tệ, quả hương 10 phần nồng đậm. Chủ yếu là loại thực vật này vô cùng tốt sinh trưởng, lại biến dị xác suất không cao, bởi vậy trong kinh đô thành khu vực, mấy năm gần đây luôn luôn tại lớn diện tích trồng loại này cây ăn quả hạt giống, lấy thỏa mãn các loại cờ ơn nở đương nhiên đối với tầng dưới chót chịu đói cùng khổ lão bách tính mà nói, đông quả loại vật này, giá cả vẫn là 10 phần cao. Tiêu Mục Diện không biểu lộ bưng chén rượu lên, duỗi ra một tay tại chén rượu thượng có chút quạt hai lần. Theo một cỗ mùi trái cây xông vào mũi, Tiêu Mục sắc mặt chỉ một thoáng hóa thành băng tuyết vẻ mặt, trực tiếp thủ đoạn một cái xoay chuyển, một chén thượng giai rượu trái cây hoa rội tại người cung nữ kia trên mặt. A!